Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 49, 49, Quý Uyên lại sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cược mệnh với tuyển thủ Long Quốc. Khuyển dưỡng thứ lang nhìn Quý Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn vẫn cho rằng, sở dĩ nại Bạch Tuyết Tử có thể mở ra 24 điểm hoàn mỹ, tuyệt đối là bởi vì Quý Uyên này. Dù sao thua cũng phải chết, còn không bằng đánh cược một phen xem sao. Đương nhiên, cho dù chết, hắn cũng phải kéo tuyển thủ Long Quốc chết chung. Nhưng lời của hắn lập tức khiến cho người dân Long Quốc khó chịu. Dựa vào cái gì? Nếu đã là khảo nghiệm, vậy khẳng định là nữ quỷ khảo nghiệm con người. Ngươi nói cược là cược sao? Đúng vậy, Quý Uyên, tên này chắc chắn đã luyện qua rồi. Đừng chơi với hắn ta. Hiện tại nại Bạch Tuyết Tử đã có hào cảm với Quý Uyên, còn cược với ngươi, có bệnh. Cược là đúng rồi. Quý Uyên đã nắm chắc phần thắng, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Giờ thì mặc kệ Quý Uyên có cược hay không, người dân Long Quốc đều không muốn để hắn đánh cược với Khuyển Dưỡng Thứ Lang. Huống hồ gì lại còn là cược mệnh. Dù sao lần này Quý Uyên giúp nại Bạch Tuyết Tử giải vây, bản thân đã khiến nàng có hảo cảm, chuyện có thể trực tiếp nắm tay, cần gì phải mạo hiểm. Mà Quý Uyên cũng có ý nghĩ này, bản thân hắn cũng chẳng biết đánh bạc, chỉ là biết dùng chút đạo pháp mà thôi. Chút tự mình hiểu lấy này hắn vẫn phải có. Lúc này mới nói, thật ngại quá, ta không cược. Khuyển Dưỡng Thứ Lang sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quý Uyên lại chịu thua. Hắn vậy mà không muốn đánh cược với mình. Mẹ kiếp, Khuyển Dưỡng Thứ Lang muốn chửi ầm lên. Mẹ kiếp, ngươi còn là đàn ông không vậy? Chịu thua trước mặt nữ quỷ, ngươi không sợ lát nữa nại Bạch Tuyết Tử không chọn ngươi sao? Tuyển thủ Long Quốc, ngươi sợ rồi phải không? Khuyển Dưỡng Thứ Lang chưa từ bỏ ý định, muốn dùng phép khích tướng kích thích hắn. Đúng vậy, không sai, ta sợ rồi. Quý Uyên ngược lại không có gì. Ngươi nói sợ thì sợ vậy, dù sao cũng không định so đo với kẻ sắp chết. Lập tức phất tay áo. Ngươi, Khuyển Dưỡng Thứ Lang tức nghẹn họng, tức giận nói, người Long Quốc các ngươi đều là kẻ nhát gan hết như vậy sao? Ngay cả đánh cược mạng cũng không dám. Thật không ra dáng đàn ông. Tuyết Tử tiểu thư, nàng thấy rồi đấy, hắn căn bản không phải nam nhân. Người như vậy, nàng còn chọn hắn sao? Thấy kích tướng không được Quý Uyên, Khuyển Dưỡng Thứ Lang nhìn về phía nại Bạch Tuyết Tử, cố gắng để nàng ép Quý Uyên đi vào khuôn khổ. Mà lúc này nại Bạch Tuyết Tử cũng khẽ nhíu mày. Quả nhiên để cho Khuyển Dưỡng Thứ Lang đoán trúng rồi. Nàng không thích nam nhân nhát gan, càng không thích nam nhân không đánh bạc. Long Quốc Quý Uyên này, lúc này hình như cũng không còn đáng để nàng thích như vậy. Nhưng mà, Quý Uyên, nếu ngươi có thể thắng hắn, ta sẽ bật đèn cho ngươi. Nại Bạch Tuyết Tử không muốn từ bỏ hắn như vậy. Dù sao dương khí trên người hắn thật sự rất khiến quỷ mê muội, nhưng lại không thể để cho người ta cảm thấy chồng mình là kẻ nhát gan. Cho nên lúc này mới nói, bật đèn. Quý Uyên nhướng mày, người bật đèn cho hắn nhiều lắm. Triệu Tiểu Thiến vừa rồi còn bật đèn cho hắn, chẳng phải cũng không đồng ý sao? Đương nhiên, lúc này hắn đang giả vờ. Hắn muốn không phải bật đèn, mà là để cho nữ quỷ này chấp nhận điều kiện có thể lấy nhiều nữ quỷ. Nghĩ tới đây, hắn mới nói, nếu như ta thắng hắn, vậy ngươi có thể chấp nhận ta tiếp tục lấy những nữ hài khác không? Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu tất cả mọi người. Phụt, có phải huynh đệ này có chấp niệm gì với việc cưới hết tất cả nữ quỷ hay không vậy? Mẹ nó, lại là vấn đề này. Ta thật phục rồi đấy, nhất định phải cưới hết sao? Tuy rằng 12 nữ quỷ này đều xinh đẹp, nhưng cũng không thể tham lam như ngươi chứ. Ta thật sự tê liệt luôn rồi. Được được được, hôm nay không cưới hết về, là không định rời đi đúng không? Nghe Quý Uyên nói, tất cả mọi người đều choáng váng. bọn họ lúc này thật sự muốn bổ đầu Quý Uyên ra xem mạch não của hắn phát triển như thế nào. Hắn là một đạo sĩ, sao có thể đào hoa như vậy? Chẳng lẽ trên đường nhìn thấy mỹ nữ nào cũng muốn lấy về hết sao? Ha ha ha ha. Lúc này, chưa kịp để Nại Bạch Tuyết Tử phản ứng, liền nghe thấy một tràng cười như chuông bạc truyền đến. Nhìn về phía phát ra tiếng cười, lúc này Triệu Tiểu Thiến đang cười ngặt nghẽo. Tuyết Tử muội muội, muội có thể chấp nhận một nam nhân đào hoa như vậy sao? Sau khi cười xong, Triệu Tiểu Thiến nhìn về phía Nại Bạch, chỉ cần có thể thắng Quý Uyên là được. Hí, cảm giác Nại Bạch Tuyết Tử tức giận rồi. Nói nhảm, nàng ấy cũng định gả cho hắn ta rồi. Quý Uyên tên này ngược lại tốt, đưa đến miệng rồi mà hắn ta cũng có thể nhả ra. Ta thật sự phục hắn ta rồi. Nếu ta có thể lấy được Nại Bạch Tuyết Tử, chẳng phải là hạnh phúc đến chết sao? Cũng không có gì lạ. Ngươi xem khuyển dưỡng thứ lang kia, lại cúi đầu lại gọi một tiếng. Tuyết Tử tiểu thư, cả người hận không thể liếm chân nàng ta. Thế mà Nại Bạch Tuyết Tử ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc. Hắn ta ngược lại tốt. Không cần, mẹ kiếp, nếu như tên này ở bên cạnh ta, ta nhất định phải đập chết hắn ta mới được. Lúc này, Nại Bạch Tuyết Tử rõ ràng đã tức giận. Mắt nàng đỏ ngầu, trên người tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Cảm giác đó giống như dây tiếp theo sẽ ra tay giết hắn. Mà sau khi nhìn thấy một màn này, dân mạng cũng tức giận không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vì sao Quý Uyên nhất định phải cưới toàn bộ nữ quỷ nơi này về nhà. Cho dù thật sự cưới về nhà, chuyện này có thể chịu được sao? Long Quốc có câu ngạn ngữ rất hay, châu có cầy chết chứ đất nào cầy hư. Hắn ta chính là đầu châu sát. Đối mặt với nhiều nữ quỷ như vậy, cũng phải bị mài thành kim thôi. Thế nhưng Quý Uyên vẫn cứ giữ vững lập trường. Cho dù Nại Bạch Tuyết Tử rõ ràng đã rất tức giận, hắn vẫn kiên trì. Xin lỗi Tuyết Tử tiểu thư, ta thừa nhận nàng rất xinh đẹp, nhưng không phải gu của ta. Ta không ăn. Quý Uyên quay đầu lại cười với Nại Bạch Tuyết Tử, tiếp tục đi về phía chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không quan tâm đến việc lúc này nàng ta đang tức giận đến mức nào, giống như sắp bùng nổ đến nơi. Lúc này, nhìn thấy Nại Bạch Tuyết Tử tức giận, lại nhìn Quý Uyên giống như một con lừa bướng bỉnh, khuyển dưỡng thứ lang thầm vui mừng. Quý Uyên này thật sự rất biết cách kéo thù hận về phía mình. Lúc này đáng lẽ phải là ân oán giữa hắn và Nại Bạch Tuyết Tử, không ngờ hắn ta lại nói như vậy. Bây giờ Nại Bạch Tuyết Tử cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến hắn nữa. Hắn lập tức im lặng, chờ đợi Nại Bạch Tuyết Tử bùng nổ. Đương nhiên, nếu có thể trực tiếp giết chết Quý Uyên thì càng tốt. Khuyển dưỡng thứ lang thầm nghĩ, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải đánh cược với ta. Thấy Quý Uyên tiếp tục đi, thân ảnh Nại Bạch Tuyết Tử đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, đã chắn trước mặt hắn. Chỉ thấy nàng không biết từ đâu lấy ra một lá bài poker, cạnh lá bài sắc bén như dao, kề sát vào cổ Quý Uyên. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo phẫn nộ, Nại Bạch tiểu thư, nàng cần gì phải làm vậy? Nhìn Nại Bạch Tuyết Tử đang tức giận, Quý Uyên bất đắc dĩ, sao lại có cảm giác như bị ép hôn vậy? Không cưới cũng không được sao? Đây là quy củ xem mắt, ngươi đã lựa chọn ta, ta cũng giữ đèn cho ngươi. Khảo nghiệm nhất định phải tiến hành. Nại Bạch Tuyết Tử lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, a, cái này, nhất định phải làm vậy sao? Quý Uyên có chút mơ hồ, ánh mắt hắn nhìn về phía bóng tối. Cái kia, xin hỏi khảo nghiệm của nữ khách quý là nhất định phải tuân theo sao? Đúng vậy, một khi hai bên đã kết đôi thành công, khảo nghiệm nhất định phải tiếp nhận. Người chủ trì, trả lời. À, được rồi, điều này có chút đau đầu. Ta thật sự không muốn đánh cược. Đánh bạc cái gì chứ? Hại người à? Vậy được, người chủ trì đã nói như vậy. Quý Uyên cũng rất bất đắc dĩ. Đánh cược thì đánh cược. Dù sao luận về khoản khống chế quỷ xúc, Nại Bạch Tuyết Tử này cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ là, dù gì các nàng cũng là nữ quỷ, sao lại không thể chấp nhận việc chồng mình cưới nhiều vợ? Các nàng không thể truyền thống một chút sao? Lần này chúng ta sẽ dùng xúc sắc do không gian xem mắt cung cấp. Nếu ngươi thắng, ta sẽ bật đèn cho ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi nhất định phải cưới một mình ta. Thấy Quý Uyên đồng ý, Nại Bạch Tuyết Tử lạnh lùng nói, Quý Uyên có chút mơ hồ. Hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Nại Bạch Tuyết Tử hình như có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Thế nhưng hắn không nhớ ra, những người khác đã nhớ ra. Mẹ kiếp, Nại Bạch Tuyết Tử này quyết tâm muốn gả cho Quý Uyên rồi sao? Được được được, thua, hắn ta phải cưới nàng ta. Thắng, nàng ta bật đèn, hắn ta vẫn phải cưới nàng ta. Vậy còn đánh cược làm cái gì? Mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết Quý Uyên này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà Nại Bạch Tuyết Tử lại nhất quyết muốn gả cho hắn ta như vậy? Lầu trên, dưới tình huống này, ngươi dám xuống đó ôm Nại Bạch Tuyết Tử không? Không dám, cáo từ, vậy chẳng phải là được rồi sao? Ngươi cho rằng Quý Uyên chỉ biết nói lời ong bướm thôi sao? Gan dạ như vậy, người thường sao có thể so sánh được? Mẹ kiếp, cách trương.